Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 79. Ban chỉ huy C2 ngay tức khắc dở bản đồ khu vực ra, rồi phân công các B từng vị trí trên bản đồ. Cách đánh vận động hay bí mật tiến sát mục tiêu có sự tham gia của lính Bắc Hênh, trên danh nghĩa là những nhà quan sát học hỏi kinh nghiệm chiến đấu từ những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Lính các trung đội trong đại đội 2 nhận nhiệm vụ rồi phát lệnh tập trung đơn vị triển khai đội hình vận động về hướng Phum Novia Thơ Mây. Phum Novia Thơ Mây là cái phum toàn nhà lá dựng lên dọc con đường đất đỏ thẳng hướng doanh trại C2, đi lên chưa đến 1 km, sau lưng phum là những cánh rừng gỗ dầu thưa. Đây là cái phum công xã kiểu mới từ thời Pol Pot, toàn đàn bà và trẻ em. Ở đó có gia đình vợ con chủ tịch xã, mà ngày nào tôi hay đến may nhờ quần áo tại đó. Lính C2 cũng không lạ gì chỗ này. Anh em hay đến rồi đổi trác đồ với dân, nhiều người quen mặt biết tên cả bộ đội Việt Nam. Đội hình C2 chia 2 đi kẹp trên con đường tiến vào gần phum, từng trung đội, từng cánh tiến từng khúc, chiếm lĩnh những địa hình có lợi rồi chốt lại cho trung đội khác tiến lên. Đám cán bộ của đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn cùng nhóm lính Bắc Hênh thì đi trên đường quan sát lính C2 diễn tập đánh vận động. Cho đến khi vào sát phum thì hai cánh quân bọc ra bìa rừng ngoài phum và chốt lại. Đối với lính chúng tôi thì đánh vận động kiểu này chỉ là chuyện vặt, chuyện thường ngày, mỗi lần tác chiến. Cho nên dù là diễn tập nhưng cũng không khác với vận động thật là bao nhiêu. Anh em vây bọc xong phum Thơ Mây thì chốt lại những vị trí có lợi, nằm chờ lệnh rút về khi cán bộ kiểm tra xong. Khoảng trưa cũng muộn rồi, không thấy có lệnh cho về. Nhiều người đã sốt ruột thắc mắc chuyện diễn tập vớ vẩn này. Vài người bỏ vị trí ra đứng ở đầu con đường, nói chuyện tầm phào với nhau. Nhóm cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn cũng chia nhau phân tán về các trung đội, không thấy nói năng gì cả. Nhóm lính Bắc Hênh thì ngồi ngoài bìa rừng cùng đại đội trưởng Phượng. Họ cũng im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng lặng lẽ kiếm bóng mát dưới những lùm cây, súng tựa vai chờ đợi. Thế rồi, trên con đường đất đi vào phum, nghe tiếng phành phạch của động cơ xe máy. Thời đó xe máy ở ca là hiếm lắm. Cả xã này, có mỗi xã trưởng xăng là có xe máy. Ai cũng biết, thỉnh thoảng vẫn thấy anh ấy phóng xe về thăm vợ con ở đây. Vợ con anh ấy có cái máy khâu mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến chữa nhờ quần áo cho anh em. Vài lần anh ấy gặp tôi khi tôi đang lúi húi may vá. Anh ấy cũng hay vào doanh trại C2 khi có việc, và gần đây không thấy vào, chắc anh ấy bận công việc chính quyền, chẳng mấy khi thấy đi về. Và hôm nay anh ấy về thăm vợ con đúng lúc C2 diễn tập. Về ngang đầu phum, anh ấy thấy lính C2 đứng đầu phum còn gật đầu chào nhau rất thân tình. Về đến nhà, xã trưởng xăng mới đỗ xe máy xuống thì mấy đứa con trong nhà chạy ra túm lấy bố gọi và đu người lên đòi bế. Dân ca họ đẻ lắm thế không biết, con cái cứ lít nhít cả. Và con xã trưởng xăng là ăn mặc tươm tất nhất trong cái đám trẻ con ở đây. Dựng cái xe đứng lên ngay sát vách nhà, chưa kịp cởi khẩu AK khoác chéo trên lưng xuống là anh ấy bế xốc ngay một đứa con lên mà đùa nghịch hỏi han gì với nó rồi. Mấy đứa khác cứ bám lấy chân bố nó, nghe chừng chúng nhớ bố của chúng lắm. Lúc đó chúng tôi ngồi ngay sau nhà xã trưởng xăng, nhìn chéo xiên giữa hai nhà, thấy rõ trên sân nhà xã trưởng những gì đang diễn ra. Lúc đó nhóm lính Bắc Hênh bắt đầu đứng dậy và họ tiến vào nhà xã trưởng. Việc đầu tiên là tước súng của xã trưởng, rồi họ nói gì với nhau một lúc. Tiếp theo là tiếng vợ con xã trưởng kêu khóc ầm ĩ, cả mẹ già của anh ấy cũng thấy mếu máo túm giữ áo anh ấy lại. Rồi 6-7 lính Bắc Hênh giải xã trưởng xăng đi ra cánh rừng chỗ chúng tôi, rồi từ đó cắt rừng đi luôn, không về doanh trại C2 nữa. Họ đưa xã trưởng xăng đi đâu chúng tôi không biết rõ, chỉ biết đi về hướng ngã tư đường tàu. xã Trường Xăng lầm lì không nói, lặng lẽ đi cùng họ. Sau đó khoảng nửa giờ, lính C2 chúng tôi có lệnh rút về nghỉ. Nhiều người không biết chuyện gì mới xảy ra ngay trước mắt mình. Khoảng nửa tháng sau, có lệnh bắt trưởng phun tọc, nhà ở gần doanh trại C2. Lính chúng tôi cứ ngớ ra, chẳng biết gì. Chuyện chính quyền mới ở đây thế nào mà bắt hết cả số cán bộ địa phương. Trưởng phun tọc là người giúp quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi rất nhiều những ngày đầu về đây xây dựng căn cứ. Rồi cắt đất cho bộ đội Việt Nam trồng lúa, thỉnh thoảng lại còn bê ở đâu về con sa ke cho bộ đội thịt ăn với nhau. Nhiều lần được ban chỉ huy C2 mời ở lại ăn cơm khách cùng chúng tôi những ngày lễ. Lính chúng tôi cũng hơi thắc mắc chuyện tại sao bắt giữ những người này. Nhưng thôi, không phải việc của mình. Chính quyền bạn họ làm gì không liên quan đến quân tình nguyện Việt Nam. Thời gian sau chúng tôi biết được tin từ chính quyền bạn thông báo về nguồn gốc những con người này. Xã Trường Xăng nguyên là trung đoàn trưởng lính Pol Pot, trưởng Phung Tọc là tiểu đoàn trưởng dưới quyền chỉ huy của E Trường Xăng. Nhóm thanh niên ca ở Novia Thơ Mây cũng dần dần biến mất đi đằng nào, chẳng ai biết họ đã đi đâu. Những đám cưới hay ngày lễ hội nhảy lâm thôn ngày trước đông là thế vậy, mà sau này không thấy họ đâu nữa. Lúc đó chúng tôi mới té ngửa ra với nhau, đoán già đoán non rằng lâu nay đơn vị mình ở lẫn với địch mà không biết. Cũng may, nó chưa tổ chức đánh vào đơn vị, chứ nếu chúng đủ mạnh để tấn công thì có lẽ chúng tôi khó còn vì mất cảnh giác. Khi bạn mới thành lập chính quyền tại khu vực này, địch đã khống chế dân, bắt ép dân bầu ra chính quyền mới bằng người của Pol Pot. Dân sợ nên bầu ra toàn người của Pot vào chính quyền mới. Địch tranh thủ lôi về những lính Pot từ trong rừng, cài dần vào trong dân, xây dựng lực lượng, chờ thời cơ nổi dậy, chống lại chính quyền Bắc Hênh. Từ đó, ở cứ Novia về đêm, chúng tôi gác sách cẩn thận hơn. Nhưng mối quan hệ với dân ca ở đó cũng giảm đi bởi sẽ không có lợi cho lính tình nguyện Việt Nam. Dân khu vực này, nhà nào cũng có chồng con là lính Pot và đương nhiên chồng con họ có là con quỷ thì họ cũng bảo vệ đến cùng. Sang tháng 4 năm 1980 thì cả trung đoàn 209 chúng tôi có lệnh rời bỏ căn cứ tại Novia, đẩy căn cứ cao lên hướng Bắc gần núi Kim Ri. Không rõ tình hình ta địch lúc đó thế nào mà lệnh chuyển dịch cả trung đoàn như vậy. Xong, đơn vị vẫn cắt cử một bộ phận ở lại trông nom căn cứ cũ, doanh trại các đại đội bộ binh giao lại, nhờ địa phương trông nom, còn lại dồn hết lên tiểu đoàn bộ co cụm tại mấy nhà sàn mái ngói, đồ nặng bỏ lại cứ trên tiểu đoàn hết, còn lại gọn nhẹ chờ ngày lên đường. Trước ngày lên đường, C2 được bổ sung hai sĩ quan mới tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2 về đơn vị. Một anh lớn tuổi mà tôi quên tên và một thằng bằng tuổi tôi tên là Hiển, lính 78 người Nghệ Tĩnh. Nghe nó nói, trước đây nó là lính quân đoàn 3, là liên lạc tiểu đoàn được đi học sĩ quan lục quân 2. Khi học xong thì đơn vị nó chuyển ra Bắc nên nó được điều về quân đoàn 4 và về đơn vị tôi. Riêng anh kia người Bình Trị Thiên thì phải, lúc ở trung đoàn cử về thì giao làm C phó C2, nhưng lúc này C2 mới có hai lính Thái Bình 76 là Hát và Chỉnh mới phong C phó. Lính chúng tôi không hiểu tại sao hai lão này lại được phong lên là C phó lúc đó. Nếu thêm anh này nữa sẽ là ba C phó. Bởi vậy, tiểu đoàn và đại đội tạm thời đưa xuống làm B trưởng B2, còn thằng Hiển B trưởng B1. Thằng Hiển thì vui vẻ nhận ngay không thắc mắc gì, còn anh kia thì dứt khoát không chịu. Lý do anh ấy là thiếu úy đảng viên, trong khi C phó C2 mới có thượng sĩ chưa phải đảng viên, và anh ấy về C2 có quyết định làm C phó C2 hẳn hoi. Không thể vô cớ hạ chức vụ của anh ấy như thế được, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm sau khi tiểu đoàn chuyển anh ấy sang C1. Nhóm sĩ quan lục quân 2 này đào tạo cấp tốc để quay lại phục vụ chiến trường nên thời gian rút ngắn chỉ còn 9 tháng và bên C3 có sĩ quan học khóa này ra trường là con trai tư lệnh quân đoàn 4 lúc đó. Cũng cứ nghĩ như mọi lần sẽ có xe của trung đoàn, sư đoàn xuống đón. Nhưng vào giờ phút cuối thì có tin không có xe xuống đón D7 lên tuyến trước mà hoàn toàn phải hành quân bộ. Chỉ cần nghĩ đến đoạn đường sẽ phải đi đến núi Kim Ri thôi, đã thấy ngán ngẩm rồi. Chí ít, cũng phải 70 km và lính thì gọn nhẹ lắm rồi, cũng phải trên 40 cân trở lên. Xét theo đội hình trung đoàn thì D7 lại ở xa nhất so với D8 và D9. D9 nằm gần ngã tư đường tàu, cách C2 ít nhất là 12 km theo trục lộ 51. Cả đơn vị đi hết, lính cũ, lính mới, lính già, lính trẻ, thương binh chờ xếp loại, bệnh binh chờ cơn sốt rét đến đều phải đi hết. Ai đó muốn có 7 hầy ở lại cứ ba lô cũng không xong, bởi còn ai ở lại nữa đâu mà đòi ở lại. Cả D7 chỉ để lại có 5-6 người trông nom căn cứ, số còn lại đi sạch, không còn ai. Chúng tôi hành quân từ sáng sớm theo đường 51 lên E Bộ. Cả tiểu đoàn 7 rầm rầm hành quân trên đường, súng đạn ba lô lủng củng. Ai cũng nghĩ lên trung đoàn bộ thế nào cũng có xe đón đưa, chứ ai đời bắt lính đi bộ xa thế này. Đành rằng lính đi bộ cũng là chuyện vặt, nhưng chuyển cứ, đồ đạc nhiều mà đường thì xa, lại đi toàn đường quốc lộ thế này, thế nào cũng có xe đón. Nhưng hóa ra không phải, mà có lệnh cho lính đi bộ vào tận Kim Ri thật. Thôi thì đành chịu vậy thôi, chứ biết làm thế nào. Xa cũng phải đi, nặng cũng phải cõng, chứ biết làm sao. Súng đạn thì không bỏ được rồi, gạo nước không thể không ăn, tư trang không thể không dùng, và đi bộ là nghề của lính bộ binh. Lính bộ binh có lúc sướng ông hoàng, nhưng cũng có lúc nhục như con cún. Đi được khoảng gần chục km thì ngang E Bộ. Mấy đại đội trực thuộc quanh E Bộ vẫn sinh hoạt bình thường. Hai dãy nhà ngói E Bộ vẫn bình thường, có điều vắng vẻ hơn. Tiểu đoàn 7 hành quân đến ngã tư đường tàu thì chuyển hướng đi theo đường sắt, không đi theo đường 51 về hướng U Đông, mà tắt chéo qua đường sắt sẽ đỡ hơn khoảng 7 km. Và từ đây, chúng tôi có thể nhìn lại phần nào trận địa cũ, nơi cách đây hơn một năm, C2 chúng tôi bị tấn công với nhiều thương vong. Cách vùng trước kia C2 chúng tôi đóng quân, nay đã lác đác thấy có dân sinh sống. Khu ngã tư đường tàu cũng đã có dân ở, bám theo trục đường, và những gò đất cao dọc theo đường sắt cũng đã được người dân ca trở về canh tác trồng trọt. Họ trồng rau dưa gì đó và rào bằng tre gai khá kỹ. Đây là khu vực D9 đóng quân. Không biết lính D9 có quấy nhiễu gì dân không mà họ rào vườn kỹ thế. Bên hướng D7 chúng tôi thì không thấy dân họ trồng rau dưa gì cả. Những bữa ăn của nhà dân quanh doanh trại, tôi thấy họ ăn rau, nhưng toàn loại rau dại họ hái vặt quanh nhà, chứ không thấy rau trồng. Còn hoa quả thì vùng cánh trái núi Novi không hề có bất kể một loại quả gì ngoài xoài và me chua. Đã vậy cũng không có nhiều, chỉ thưa thớt mấy cây xoài già, gốc to như những chiếc thùng phi đựng xăng, mấy cây me quặt quẹo. Còn lại là cây gỗ dầu, tre gai, táo dại với thốt nốt. Đêm đó chúng tôi ngủ lại dọc đường 132, cả D4 tạt vào hai bên đường, mắc võng nghỉ lại, sáng hôm sau đi tiếp. Ban chỉ huy D7 cùng tác chiến, trinh sát liên lạc D đi trước về E Bộ mới. E Bộ đóng quân ở cái phum nhà ngói nằm ngay sát đường, cách ngã ba ngoài Am Leng khoảng trên chục km nữa. Cái phum mà lần đầu vào Am Leng, đến đó chúng tôi đã phải mang vào một bao tải rau muống cho E Bộ lúc đó. Bố Xuyến muốn đi trước nhận kế hoạch của trung đoàn để sáng mai D7 hành quân tới nơi có thể triển khai được ngay. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm đi luôn cho mát. Đang mùa khô, hành quân muộn, trời nắng nóng, mệt lắm. Cũng cỡ khoảng 9 giờ, chúng tôi mới đến E Bộ. Lúc này, nhóm tác chiến trinh sát đã ra đón và dắt đường đi luôn. Từ đây, chúng tôi cắt đường vào thẳng hướng núi Kim Ri. Đội hình D7 dừng chân hướng nam núi Kim Ri, cách núi khoảng 3 km. Và lúc đó, chúng tôi nhận định từ tiểu đoàn 7 về trung đoàn bộ là trên 20 km đường rừng. Tiểu đoàn bộ đóng quân bên này con suối rộng, nước rất trong, có chiếc cầu gỗ dài tới 40 mét khá chắc chắn và xe tải có thể đi qua thoải mái. Cầu có lan can gỗ chắc chắn, dưới suối hoa súng rất nhiều, nở tím cả một vạt suối rộng. C2 chúng tôi đóng quân ở cái phum cũ, có vài nhà ngói đổ nát trên cái triền dốc thoai thoải về hướng nam, có những khúc suối nhỏ quanh co. Từ đây đi về hướng tây sẽ có cái cầu gỗ nhỏ hơn, và qua cầu đi thêm mấy trăm mét nữa là ngã ba cây me ngọt. Rất may, khu vực này trước kia chúng tôi từng truy quét, ít diệt địch nên không hôi thối lắm. Chứ như hướng tây hoặc hướng nam núi Kim Ri thì chịu không nổi. Cái mùi xác chết để lộ thiên không ai chịu nổi, kinh khủng hơn bất kể những mùi gì chúng ta từng biết. Lại mất mấy ngày chuẩn bị nơi ăn trốn ở, vệ sinh, dọn dẹp hầm hố chiến đấu, trong thế chốt chặn. Rồi những cuộc tổ chức nhỏ lẻ, cấp đại đội, trung đội, càn quét quanh khu vực rừng chân. Những lúc nhàn rỗi thì tát cá hái rau hái quả, trèo cây bắn chim bơi lội. Những ngày tháng nằm đây thật vô vị cho sinh hoạt của chúng tôi. Mỗi lần về tiểu đoàn lấy gạo hay thực phẩm thì còn gặp gỡ anh em, chứ không thì buồn chết đi được. Cũng chính thời gian ở đây, tôi cùng thằng Hợi liên lạc của chính trị viên và thằng Hồi anh nuôi tí nữa chết bởi chuyện đi hái me ngọt. May mà hôm đó tôi đá mắt nhìn ra, phát hiện địch đang vận động vào, chứ không thì chỉ có nước địch bắt sống cả ba thằng đang mải mê hái me đùa nghịch. Trưa hôm đó, trên tiểu đoàn có điện xuống gọi đích danh tôi lên tiểu đoàn có việc cần. Bụng thắc mắc không hiểu tiểu đoàn gọi tôi lên có việc gì. Khoảng 3 giờ chiều, tôi lên đến dê bộ, vào thẳng ban chỉ huy dê gặp bố Xuyến. Chỉ cái ghế bằng mấy khúc cây buộc lại, chân đóng xuống đất, bố Xuyến bảo tôi ngồi đi, rồi bố nói: "Ngày mai tôi muốn đồng chí mang tài liệu về ban chính trị trên trung đoàn, đi một mình rồi về ngay." "Dạ, được ạ." "Vậy thì sáng mai lên đây nhận tài liệu mang về trung đoàn. Công việc này là của truyền đạt tiểu đoàn, nhưng hiện nay đơn vị hết người, không còn vị trí của truyền đạt nữa, buộc phải lấy từ liên lạc các đại đội trại. Tôi sẽ báo cho ban chỉ huy C2 trong buổi giao ban chiều nay, nhưng đồng chí cũng về báo cáo trước cho đại đội biết, sắp xếp ngày mai đi công tác lẻ." Sáng hôm sau, tôi một mình một súng, một bao xe đạn, với cái túi mìn đeo bên người, có chiếc võng cùng vài thứ lặt vặt, với cơm nắm ăn trưa, lên dê bộ sớm. Anh Phượng nhìn tôi ái ngại không muốn cho đi. Từ chiều qua, khi biết tin ngày mai tôi đi công tác lẻ theo lệnh của tiểu đoàn, anh ấy càu nhàu: "Thiếu gì người trên dê bộ mà lấy liên lạc của đại đội đi việc của tiểu đoàn? Tại sao không đi 3-4 người mà chỉ cử một mình nó đi?" Tôi biết anh Phượng lo cho tôi. Tôi an ủi anh ấy: "Không sao đâu anh, em đi một mình được mà. Từ đây về E bộ 20 km chứ mấy. Chiều tối là em về rồi. Em đi rồi về ngay ấy mà. Nếu thấy muộn mà trời tối thì em ở lại trên trung đoàn ngày mai về. Đừng về một mình trong đêm như vậy, rất nguy hiểm, nhớ chưa?" Tôi lên tiểu đoàn nhận tài liệu của bố Xuyến. Giao cho tôi cặp tài liệu, bố Xuyến dặn: "Mang lên ban chính trị E, nộp tận tay anh A, không giao cho ai khác. Một nguyên tắc bất di bất dịch của truyền đạt là cấm dở tài liệu ra xem trên dọc đường đi. Tài liệu nguyên đai nguyên kiện, đi nhanh về nhanh, bảo vệ giữ gìn tài liệu an toàn trên đường đi. Và bất kể khi nào về đến tiểu đoàn, phải báo cáo ngay." Tôi tuân lệnh, ôm theo cặp tài liệu về trung đoàn. Tôi cũng nhẩm tính rồi, đoạn đường từ tiểu đoàn về trung đoàn rồi quay lại, tôi đi nhiều nhất là 8 giờ đồng hồ, nghỉ ngơi dọc đường 2 giờ nữa thành 10 giờ, loanh quanh trên E bộ la cả 2 tiếng nữa là 12 tiếng đồng hồ tất cả, thì 5 giờ sáng đi, 5 giờ chiều về đến D7, còn sớm chán, có gì phải ngại đâu. Mà một mình đi cũng chẳng có gì phải sợ, nếu gặp vài ba thằng pốt phải đánh nhau, tôi không ngại. Điều quan trọng là mình phải vừa đi vừa quan sát, tầm nhìn phải thật rộng, chú ý phía trước. Nếu cần thì dừng lại nấp vào đâu đó, quan sát thấy an toàn rồi đi tiếp. Cứ thế mà đi, chẳng có gì phải sợ cả. Còn cứ cắm đầu cắm cổ mà đi thì có ngày lọt vào ổ phục kích của địch, hết đường chạy với nó. Khoảng 11 giờ trưa, tôi lên đến E bộ. Trời nắng nóng, mới bước vào đến E bộ, gặp luôn thằng Trường Châu Đất từ dưới suối đi lên. Nó cởi trần trùng trục đen như con trâu. Gặp tôi nó gọi ầm lên, tay ôm mớ quần áo ướt mới giặt, tay còn lại vẫy loạn xạ. Tôi hơi ngạc nhiên, sao thằng này nó lại ở đây nhỉ? lính vận tải D9 cơ mà. Nó hỏi, D7 của mày nằm trong núi Kim Ri cơ mà, mày đi đâu đấy? D7 của tao nằm phía nam núi Kim Ri, tao mang tài liệu của tiểu đoàn lên ban chính trị trung đoàn. Ban chính trị nằm ở đâu? Ông A là ông nào? Sao mày lại ở đây? Thì tao với thằng Hải Trắng lên trung đoàn đá bóng, thằng Hải đang ở kia. Ban chính trị trung đoàn đóng ở kia. Ông A đấy, mặc cái áo may ô trắng đấy. Mồm nói, tay nó chỉ cho tôi từng ban bệ trên trung đoàn nằm đâu, rồi chỗ bọn đá bóng đá banh chúng nó đang ở nữa. Đúng là rách việc, lính chiến còn bày đặt đá bóng với đá banh. Nhau thấy ông bà ông vải tối mặt tối mày lại, còn thể thao với chả bóng đá. Theo tôi, cứ cho đi càn vài trận trong rừng, còn bằng cả chục trận đá banh ấy chứ. Ở dưới tiểu đoàn lâu ngày, lên trung đoàn thấy ban bệ trên này nó cồng cảnh quá. Thằng Trường Châu Đất dặn tôi, tí nữa giao tài liệu cho ban chính trị trung đoàn xong thì qua chỗ bọn tao nhé. Tao về trước báo thằng Hải xem có còn cái gì không mang ra khao mày. Tôi vào ban chính trị gặp anh A, rất nhanh, chỉ vài phút là nộp xong tài liệu. Anh ấy dở tài liệu xem qua rồi nhìn tôi bảo, thôi được rồi, nếu chưa có cơm ăn thì bảo anh để anh báo anh nuôi cho suất cơm. Nếu có anh em trên trung đoàn thì cứ qua chơi với bạn rồi về cho sớm, chứ từ đây về D7 cũng xa đấy, anh sợ về muộn trời tối. Vâng, em có bạn bên đội bóng trung đoàn, em qua chúng nó chơi một lúc rồi về thôi. Em có cơm nắm mang theo đây rồi, cảm ơn anh. Sau nhiệm vụ, tôi chào anh A rồi đi về lán đội bóng trung đoàn. Nhóm này cả chục người nhưng hôm nay đi vắng hết, chỉ còn 4-5 thằng ở nhà. Thằng Hải thấy tôi từ xa đã cười toe toét, hỏi thăm rối rít, mồm nó cứ bô bô. Tao lên đá bóng trung đoàn 2 tuần nay rồi, mấy bố trên này khoái đá bóng lắm, nên tao đề nghị lấy thêm thằng Trường Châu Đất lên nữa. Nó có biết đá bóng đá banh gì đâu, chỉ được mỗi cái khỏe cày như điên chạy như ngựa. Lúc đá, tao cứ phải bảo nó đá bóng không được, thì cứ nhè chân chúng nó mà đá, chứ bóng bánh gì ông này. Gọi nó lên trung đoàn đá bóng cho đỡ vất vả ở dưới D9 của bọn tao thôi. Bữa trưa hôm đó, tôi ở lại trung đoàn ăn cơm với đội bóng. Chúng nó cũng chạy đâu được chút đồ ăn. Thật lâu rồi, tôi mới được ăn bí xanh nấu với tép khô. Của hiếm lúc đó, không biết họ đào đâu ra của này nữa. Hình như đội bóng của trung đoàn ăn uống tiêu chuẩn cũng cao hơn thì phải. Rồi thịt hộp xào với rau bắp cải trắng, rau thì ít. Mà thịt hộp thì nhiều, chẳng bù cho lính chúng tôi, làm gì có cái của này. Lâu lắm rồi, có biết những thứ này đâu. Cơm nước xong thì tôi về D7. Thằng Trường cũng xin đâu về cho tôi một ít thuốc dê. Chúng tôi thì chẳng cần gì nhiều, cứ thuốc dê là tốt lắm rồi. Thằng Hải thì cứ xít xoa, tiếc rằng không biết sẽ gặp tôi ở đây, nên mới cho ai đó bao thuốc tiêu chuẩn của nó rồi. Chia tay anh em đồng hương ở đội bóng trung đoàn, tôi lên đường vội, về sợ muộn trời tối mất. Lại một mình một súng quay trở lại đoạn đường mà sáng nay tôi đã đi qua. Trên dọc đường đi, tôi không gặp bất kể chuyện gì, cho đến khoảng 6 giờ tối tôi về đến D7. Ghé qua bố Xuyến báo cáo tình hình nhiệm vụ đã hoàn thành. Bố Xuyến có vẻ hài lòng chuyến công tác của tôi, rồi giục tôi về đại đội đi, không muộn. Về ngang chiếc cầu gỗ, anh em C2 vẫn đang tắm giặt ở đó. Tôi cũng tranh thủ cởi quần áo xuống tắm luôn. Một ngày đi đường vất vả nắng nôi, giờ đây bơi giữa dòng nước mát thấy thoải mái quá. Và cũng từ đây tôi có thêm một nhiệm vụ nữa là chạy công văn giấy tờ từ tiểu đoàn lên trung đoàn của D7. Thà rằng không biết thì thôi, biết hay nhanh nhẹn tháo vát quá, đôi khi vất vả hơn người khác. Thời gian chuyển cứ về hướng núi Kim Ri thì thông tin hữu tuyến từ các đại đội bộ binh nối lên tiểu đoàn được lắp và giải dây khá tốt. Số dây điện cũ nát bét từ thời còn nằm ở biên giới Tây Nam bỏ hết, thay mới 100%, và thêm một lần nữa anh An bắn tỉa đi phối thuộc với C2 chúng tôi. Chiều hôm đó, lúc đi tắm ở con suối có chiếc cầu gỗ đường về dây bộ, anh em C2 nghịch leo lên cầu nhảy xuống suối, bơi ra giữa dòng nước, vừa trong vừa mát, nhân tiện hái cọng hoa súng về ăn thay rau. Chẳng biết, ai đó vô ý làm gãy lan can cầu và đứt mất dây điện của lính thông tin hữu tuyến. Đã vậy, Không nói sớm để anh An đi nối đường dây, mà mãi đến lúc tối nhọ mặt người rồi, anh An mới phát hiện ra. Lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối. Anh An muốn đi nối dây luôn, nhưng ngại đến bữa ăn mà lại bỏ, nên đành chờ ăn xong rồi mới đi. Ngồi ăn cơm mà lòng bồn chồn nhấp nhổm không yên. Chắc anh ấy muốn xin người đi theo cùng cho yên tâm, nhưng không dám nói. Bình thường, mấy anh thông tin phối thuộc đại đội sinh hoạt bầy hầy lắm. Hành quân thì gạo không chịu mang, lý do phải mang máy và dây thông tin. Ở cứ hay chốt thì lý do trực máy, những việc vặt không làm, cơm nước xong là quăng cái bát cho nhóm liên lạc văn thư đi mà rửa. Xong nồi chậu canh không cần biết nó từ đâu đến sạch bẩn ra sao, ngay cả cải thiện cũng không bao giờ chịu mó tay vào. Nước uống không buồn đun, có tí trà lá chưa thấy mặt thủ trưởng đâu, đã thấy hai lính thông tin chỗng trệ ngồi. Nên thường nhóm liên lạc hay văn thư y tá long tong trên xe bộ, không mấy ai ưa lính thông tin phối thuộc xuống đại đội mình. Tôi với anh An thì lại khác. Chúng tôi quen biết nhau từ thời ở biên giới Tây Nam, nên cũng dễ thông cảm với nhau hơn. Muốn nhắc nhở anh em cũng ngại, vì dù anh ấy cũng hơn mình cả tuổi quân lẫn tuổi đời, nên đành mặc kệ anh, muốn sống sao cũng được. Tôi không bao giờ nói. Vài lần trong sinh hoạt, tôi đã điều trị vài lính thông tin xuống phối thuộc cùng C2. Tôi nắm được thóp của họ, cứ sinh hoạt bầy hầy không mang gạo, hay tối chây ỉ bỏ gác là tôi dọa sẽ báo cho anh Lanh B trưởng thông tin xin thay người khác, hoặc lôi thôi với tôi là tôi lên thẳng D trưởng báo cáo. Lính thông tin thì không lạ gì mối quan hệ của tôi trên dây bộ, nên không thằng nào dám bầy hầy nữa. Duy có mỗi anh An là tôi nể, vì anh ấy trước kia là lính bắn tỉa, từng cứu sống lính C2 chúng tôi nhiều trận. Ít nhiều, cái nể nang nghĩa tình là điều khó tránh khỏi trong công tác. Cơm xong, anh An đứng dậy xách súng đi nối đường dây, nhìn sự đăm chiêu đầy lo lắng tôi biết rồi. Anh ấy sợ nếu dây hữu tuyến đứt mà không nối lại ngay để dây bộ biết thì chết. Anh ấy đang cảm tình đảng mà xảy ra chuyện không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đi đứt. Đi nối dây một mình, lọ mọ, lội ngang ruộng hay chàng trống một mình thì cũng căng. Đang loay hoay lần mò tìm dây, địch nó phục sẵn chỗ nào đó thì coi như xong với nó rồi. Lính thông tin hữu tuyến dính nhiều vì trò này của địch, nên anh An lo là phải. Tuy ở đây yên ổn, nhưng cũng không biết thế nào, địch ta cài răng lược, cứ thấy người mà không phải quân ta với nhau thì chắc chắn là địch rồi, bắn thoải mái không cần phải nghĩ. Mới đây ít hôm thôi, mấy thằng bọn tôi đi hái me ngọt ở ngã ba kia, bị địch nó đuổi cho chạy rẽ đất ấy chứ, không chủ quan được. Thấy anh An lo lắng, tội nghiệp quá, tôi nói, em đi cùng với anh. Nói rồi tôi đứng dậy, xách súng đi theo, không quên khoác theo bao xe đạn đeo ngực. Lần trước cũng do chủ quan, súng của tôi bắn vài loạt đã hết đạn. Lúc đó tôi quá thấm nhuần nỗi kinh hoàng trong chiến đấu mà súng hết đạn nó như thế nào. Bỗng chốc, khẩu súng của mình chỉ còn là thanh sắt và địch thì đuổi kiệt cùng phía sau lưng. Bởi vậy, cẩn thận vẫn hơn, chẳng nặng nhẹ gì cái bao xe đạn. Hơn nữa, nó cũng là cái áo giáp che phần ngực cho mình. Anh An mừng quính khi nghe tôi nói vậy. Có tôi đi thì yên tâm quá rồi còn gì. Chúng tôi lần mò đầu dây đi dần về phía con suối. Có đoạn, dây dài đẩy sâu vào trong đường, lẫn giữa những khóm cỏ chanh hay trúc nhỏ, nên buộc phải lội ngang vào mà lần dò. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy đầu dây đứt nằm ở cái lan can cầu. Lúc giải dây, anh An cẩn thận buộc chặt dây vào thành lan can, nên khi anh em C2 đứng trên lan can nhảy xuống suối, thành lan can rụng ra từ đầu đinh đóng, thanh gỗ nặng cùng sức nhún nhảy, làm đứt dây điện. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đấu lại xong đường dây hữu tuyến trong đêm tối. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhiều anh An cũng hiểu rằng, nếu ở C2 luôn có tôi sẵn sàng chia lửa với anh ấy những lúc khó khăn, và cũng từ đó, anh An sống chan hòa với anh em C bộ C2 hơn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.